Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33. Ngày đó ta vốn dĩ muốn đi tìm ngài nói chuyện, nghe nói Lâm Bá Phụ tới. Ta nghĩ có hồi lâu không thấy liền chạy tới thư phòng. Nghe được các nàng nói chuyện này, nương, cha vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu không có loại sự tình này, ta có phải hay không liền có thể gả cho Tam Ca? Nương, nhà của chúng ta nếu thua thiệt Tam Ca nhiều như vậy, ta nguyện ý đi chuộc tội, hắn mất đi vài thứ kia ta đều cho hắn bổ trở về. Có lẽ chung có một ngày này cổ cừu hận sẽ đạm đi xuống. Lâm Bá Phụ khuyên quá cha, cha cũng đồng ý Tam Ca làm nhà chúng ta con rể. Chỉ là lời này ngài vẫn là không cần cùng cha nói. Ta sợ, Phương phu nhân thở dài, ngươi còn biết sợ. Việc này về sau muốn lặn ở trong bụng không chuẩn nhắc lại. Đã biết sao, giữa ân oán thị phi cũng không phải ngươi nên biết đến. Hiện giờ may mà chính là bọn họ hai mẹ con không biết tình. Nếu là đã biết, còn không biết muốn nháo ra như thế nào phiền toái tới. Nghe nương nói, sau này không cần đi trêu chọc cái kia A Thiên. Hiểu chưa, đảo không phải nương sợ nàng. Chỉ là đem thời gian hao phí ở bọn họ này đó người nghèo trên người không đáng giá. Chỉ bằng nghĩ nhiều muốn như thế nào mới có thể đem Lâm Viễn Nam cấp mượn sức lại đây. Những người này vẫn là đặt ở chính mình mí mắt phía dưới tương đối yên tâm, Phương Giao nghe lời ứng. Thanh là lúc này mới từ mẫu thân trong phòng rời khỏi tới. Đáy lòng tích húc tức giận lại là khó tiêu. Nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Lúc này mới nhớ tới, chính mình muốn gặp người bởi vì bị sự tình trì hoãn. Lúc này nên là còn chờ ở bên ngoài, lạnh giọng phân phó Mộc Lan nói, đem người đưa tới ta trong phòng tới, nhớ rõ đừng làm cho người khác cấp phát hiện, ta không hy vọng ta cùng người này lui tới tin tức truyền tới cha trong tay, Phương Giao chính mình. Cũng không nghĩ tới người này cư nhiên sẽ đáp ứng tới gặp chính mình. Nhíu mày suy nghĩ sâu xa một trận, nề hà vẫn là ngăn không được chưa quyết định tâm, nàng chung quy vẫn là không có biện pháp ngoan hạ tâm tới đối phó một cái làm nàng hận đến hàm răng. Ngứa nữ tử, hổ lang chi hoa, đi vào lại không thể có thể bước ra, tự ngày ấy lúc sau, A Thiên rốt cuộc có thể thả lỏng an tâm làm việc. Ngày đó nàng đặt ở trong sọt cũng không phải kia kiện xiêm y. Bất quá là cùng chi nhan sắc tương đồng xiêm y thôi. Nói đến buồn cười, nàng tự diêu nương tử lần đó xong việc liền trở nên cảnh giác lên. Lại không nghĩ bất quá tùy tay thu thập một chút, làm Phương phu nhân công đạo cho nàng kia kiện xiêm y may mắn thoát nạn. Mà vẫn luôn cùng nàng sớm chiều tương đối cẩm tú thế nhưng cũng không thấy ra giữa manh mối. Cho nên lại nhìn đến một đêm gian nát hoa văn như là dài quá chân giống nhau bay lên đi thời điểm. Tức khắc cả kinh há to miệng, bất quá nàng thoáng nhìn nhiều hai mắt mới phát hiện giữa khác biệt. Hiểu được sao, lập tức tán thưởng nói. A Thiên tỷ, ta thật là bội phục ngươi. Ngươi như thế nào biết có người sẽ đến quấy rối? A Thiên trên tay động tác không ngừng. Nàng thở dài nói, có lẽ là ông trời trợ ta. Làm ta rời đi thời điểm đa lưu tâm hạ, lúc này mới tránh cho này một khó, Cẩm Tú dừng một chút hỏi. A Thiên tỷ, ngươi có tính toán gì không? Ta nghe phu nhân ý tứ là không nghĩ ngươi rời đi Phương gia. Chính là lưu lại vạn nhất Phương tiểu thư còn không buông tha người làm sao bây giờ? Muốn ta nói các ngươi vẫn là sớm chút thành thân hảo. Nói không chừng nàng đến lúc đó liền hết hy vọng, A Thiền nghĩ nghĩ vẫn là không đem chính mình từ. Công tính toán nói cho Cẩm Tú, loại chuyện này chờ tới rồi thời điểm, tự nhiên liền biết được, trong tay sống mặc dù không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng đến chờ 3 tháng mặt mới có thể xong. Nàng nhưng thật ra hy vọng Phương Tiểu Thư ở nàng cùng Sa Nam thành thân sau có thể ngừng nghỉ chút. Không biết vì cái gì. Nàng tổng cảm thấy sự tình còn không có xong, nói đến hai ngày này Lâm Viễn Nam thường xuyên gọi nàng đến Lâm ra đi. Không phải Lâm Đại Nương làm cái gì ngon miệng thức ăn cho nàng cất vào hộp đồ ăn mang về. Chính là lấy chút trình hắn viết tự làm nàng trở về có rảnh cấp thêu ở túi thơm thượng. hắn cũng thật đương nàng không biết chữ không thành. Viết đến đều là chút làm người mặt đỏ nhĩ nhiệt câu. Cái gì chỉ nguyện quân tâm tựa ngã tâm, định không phụ tương tư ý. Nàng tuy đối kiếp trước người cùng sự cũng chưa ấn tượng. Nhưng là đánh nhau tiểu đi học tri thức lại là rất rõ ràng. Nàng đơn giản cũng giả vờ không hiểu mà đuổi theo hắn hỏi. Người dạy dạy ta này đó đều là cái gì tự, nói chính là có ý tứ gì. Người chữ viết như vậy qua loa, ta lại khó hiểu này ý. Đó là ngồi xuống chiếu thêu cũng sợ là khó thêu tốt. Chính là ta làm nhiều năm như vậy thêu sống. Thật sự không muốn nhìn đến chính mình trên tay xuất hiện không đẹp đồ vật. Người mặt đỏ cái gì? Hay là bên ngoài hồng trong lâu truyền sướng những cái đó diễm từ? Lâm Viễn Nam thực sự bị nàng cuốn lấy chịu không nổi. Lúc này mới có vài phần xấu hổ mà giải thích câu chi ý. Lại không biết ở A Thiền trong mắt như vậy nam nhân hết sức thân hòa làm nhân tâm động. Cầm lòng không đậu hỏi. Ta tâm khi nào cùng ngươi không giống nhau, nhưng thật ra ngươi tâm là cái dạng gì, cũng làm cho ta coi sửa, như vậy càng xứng đôi chút. Lâm Viễn Nam tức khắc lại cấp lại tức, ném xuống câu, ông nói cả bà nói vịt, xoay người về phòng ôn thư. Độc Lưu A Thiền ở bên ngoài cười đến hết sức vui mừng. Ngày đại hỷ cuối cùng là càng thêm gần, chương 37 không mấy ngày liền vào 3 tháng. Thời tiết đã ấm áp rất nhiều, mọi người vẫn là không dám mạo muội thay đổi xiêm y. Sợ đột nhiên tới một hồi đại biến thiên, thân thể đều đi theo bị tội. Lâm gia vừa qua khỏi 2 ngày ngừng nghỉ nhật tử, nhất không thích người liền đuổi theo môn tới. Lâm đại nương lại buồng trong cùng Lâm Viễn Nam mắng hảo một đốn mới đi đến trong viện. Nhàn nhàn mà đứng nhậm bên ngoài người ta nói đến ba hoa trích chòe không hề có mở cửa ý tứ. Lâm Tây Vinh riêng bị hậu lễ tới cửa cùng Sa Nam mẫu tử trao đổi cùng Phương gia tiểu thư việc hôn. Nhân, nào biết thế nhưng ăn bế môn canh, tam đệ muội vừa nghe là hắn thanh âm liền môn cũng chưa khai. Cách một cánh cửa bản hữu khí vô lực mà tống cổ hắn. Ta thân mình 2 ngày này không thoải mái, đại phu nói là dễ dàng lây bệnh, nhị thúc từ trước đến nay vội. Vạn nhất nếu là qua bệnh khí cho ngươi nhị tẩu không chừng muốn tìm ta chỉ trích ta không phải. Ngươi vẫn là hồi bãi, Lâm Tây Vinh ở bên ngoài bôn ba nhiều năm. Như thế nào nghe không ra này chỉ là lý do mà thôi. Tuy là hận đến cắn răng vẫn là cười nói. Đệ muội sinh bệnh, ta càng hẳn là đi vào thăm. Lần này vừa lúc mang theo tốt nhất đồ bổ, ngươi đem cửa mở ra. Ta thuận tiện cùng ngươi nói một chút hài tử việc hôn nhân. Phương lão đệ nói trước kia nhiều có xin lỗi. Lần này nguyện ý đem thủ hạ mấy gian cửa hàng quá cấp Sa Nam làm lập nghiệp tiền vốn. Khác không cầu, chỉ ngóng trông bọn họ vợ chồng son ân ái chút liền thành, Lâm đại nương chắp tay sau lưng nhìn. Dưới mái hiên năm trước mùa xuân chim én đáp hoa, nghe vậy làm ra tê tâm liệt phế trọng ho khan. Thở hổn hển hảo một trận nhi mới nói, nhị thúc lời này nhưng đừng nói bậy, nếu là cấp bên ngoài người nghe được chúng ta hai mẹ con còn như thế nào ở trấn trên đãi đi xuống. Ta nhi tử sớm đính hôn, cùng Phương gia không có gì liên quan, nhà bọn họ tưởng cùng ta kết thân ra, làm nhà hắn đàn bà đem kia 2 viên tròng mắt bẻ chính. Kiếp sau trước xếp hàng chờ bãi, tam đệ muội cùng Phương gia đệ muội bất hòa sự Lâm Tây Vinh trong. Lòng biết rõ ràng, vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ cho là phụ nhân gian lắm mồm gút mát, ôn tồn khuyên nhủ, tam đệ muội, lời nói không thể nói như vậy. Phương gia nương tử miệng là không hảo chút, trước kia không thiếu cùng ngươi chí khí, nhưng chính ngươi không cũng không buông tha người sao. Mắt thấy liền phải đến kỳ thi mùa thu. Ngươi dù sao cũng phải cấp Sa Nam ngẫm lại, phía trước lộ còn phải hào hào chuẩn bị mới có thể đi thông thuận. Ngươi không thể chỉ lo chính mình thống khoái, Lâm hài tử tiền đồ, Lâm đại nương lúc này cũng không trang bị bệnh. Cao giọng kêu la nói, nhị thúc, ngươi cũng đừng ở chỗ này cấp Phương gia người ta nói lời hay. Dù sao ở ta nơi này liền môn đều không có. Ta đời này đều sẽ không xem Phương gia bà nương thuận mắt. Nhật tử quá đến lại nghèo, ta cũng sẽ không nghĩ phản nhà nàng phú quý. Tiền đồ việc này nào có lầm không lầm, toàn xem ông trời có cho hay không cái này phúc phận. Khảo chúng cố nhiên hảo, khảo không chúng tiếp tục đọc, không vui đọc tiếp tục làm chép sách bán tranh chữ mua bán. Chúng ta toàn ra còn có thể thành ăn mày không thành. Nhị thúc, người đi đi, ai đều được, chính là nàng Phương bà nương ra khuê nữ không thành, Lâm Tây Vinh bất đắc dĩ thực. Cái này đệ muội một khi làm quyết định lại sửa đổi khó được thực. Chung quy là cái ngu xuẩn phụ nhân, đến lúc này đều bái xem người khác không vừa mắt chuyện này tam đệ chết như thế nào sự nghĩ đến. Càng là không nhúc nhích quá vài lần đầu óc, như thế khen ngược, hắn cũng có thể yên tâm chút. Liền ở hắn sinh ra đi ý thời điểm, môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, ra tới lại là Lâm Viễn Nam, nhị bá, Phương gia gia thế cao, ta bất quá một giới bần hàn học sinh là ở trèo cao không nổi. Hơn nữa ta đã cùng Chu gia cô nương đính hôn, quân tử trọng nạc, mặc dù sau này quá cả đời kham khổ nhật tử ta cũng cam nguyện. Phương tiểu thư cao nhã hiền thục, đường xứng môn đăng hộ đối giai công tử. Làm phiền nhị bà nhớ mong xa nam việc hôn nhân, nếu là 10 ngày lúc sau có rảnh nói, đừng tới uống ly rượu mừng mới là, Lâm Tây Vinh đáy lòng cười thầm này hai mẹ con thật là một đôi. Kẻ ngu dốt, phàm là có nửa điểm tam đệ thông minh, cũng không đến mức sống thành như vậy hoàn cảnh, bất quá như vậy cũng hảo, đỡ phải hắn lo lắng nhớ mong, tổng ở muốn hay không chảm thảo trừ bỏ hậu hoạn chung bồi hồi không quyết. Họ Chu tên là A Thiền nữ tử, hắn cũng làm người cha qua, bất quá là cái tú nương mà thôi, tổ tiên cũng chưa từng ra quá cái gì tiền đồ người. Hai người trang bị đào cũng hảo, dù sao phiên không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Bãi bãi bãi, chính mình cũng có thể tỉnh một bút bạc, lập tức thở dài nói, người đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện, đổi làm người khác sớm quấn lên đi. Thật là tùy cha ngươi kia cổ tính tình, ta đây liền đi trở về Phương gia, chỉ tiếc A Giao kia hài tử đối với ngươi một lòng say mê. Nghe xong lời này không chừng phải thương tâm thành bộ dáng gì. Ta đây cũng không đi vào, ngươi đem mấy thứ này lấy thượng, coi như ngươi thành thân nhị bá cấp tùy lễ. Lâm Viễn Nam nhấp miệng không nói, thanh lãnh trên mặt không thấy nửa phần lưu luyến. Đem đồ vật tiếp nhận đi nói thanh tạ lại trầm mặc. Lâm Tây Vinh cũng xem minh bạch, bên ngoài những lời này đó hợp lại là tung tin vịt. Cháu trai đối Phương Giao căn bản không có gì tình ý. Có một số việc từ trước đến nay là truyền đến nhiều. Mọi người liền tự nhiên tin, ai thật ai giả chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng. Đại nhân đi xa, Lâm Đại Nương mới từ trong viện ra tới. Phỉ nhổ, lão bất tử đồ vật, tính kế đến chúng ta hai mẹ con trên đầu tới. Nhi tử ngươi cùng hắn khách khí cái gì? Này đó không biết như thế nào kiếm tới lòng dạ hiểm độc tiên. Ngươi thu làm cái gì? Ngoặc kép, Lâm Viễn Nam đem nương đẩy hồi trong viện, đóng cửa cho kỹ rơi xuống xuyên. Hai người vào nhà sau mới nói. Nương sau này vẫn là chú ý chút, miễn cho không lắm lộ chúng ta đế. Hắn lúc trước bất quá là sợ chúng ta biết cha nguyên nhân chết. Giấu ở trong lòng chờ trả thù bọn họ, lần này đề cập ta cùng Phương Giao việc hôn nhân nên là muốn thu mua chúng ta để đổ chúng ta khẩu. Hôm nay nhìn thấy chúng ta vì bất quá đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nghĩ đến trong lòng phòng bị cũng tiêu trừ, nhị bá người này, nghĩ đến ngày lành quá đến lâu rồi, lại nghe quán nịnh hót lời nói. Liền chính mình mấy cân mấy lượng cũng không biết, Lâm Đại Nương gật gật đầu. Thở dài nói, ngươi hiện tại lớn, chú ý cũng nhiều, ta cũng chỉ có thể nghe ngươi. Nhưng là ngươi phải đáp ứng nương, mặc kệ như thế nào ngươi đều đến bình bình an an. Đừng quên chờ A Thiền gà tiến vào, trong nhà lại nhiều cá nhân nhớ mong ngươi, Lâm Viễn Nam nhớ tới ngày đó nàng đem chính mình cấp. Bức cho mặt đỏ tai hồng bộ dáng. Khóe môi nhịn không được hướng lên trên kiều, những việc này vẫn là đừng làm A Thiền đã biết, nàng tâm tư trọng, không cần thiết biết này đó, lại nói ngày đó Mộc Lan mang theo kiều cao vào tiểu thư trong phòng. Nàng chờ ở bên ngoài, nửa điểm không biết bọn họ nói gì đó, duy nhất có thể cảm giác đến chính là tiểu thư hiện tại trở nên càng thêm xa lạ. Hoàn toàn đoán không ra tiểu thư tâm tư. Nàng Mạc Danh cảm thấy sợ hãi khẩn trương lên. Phương Giao cũng chưa cùng Kiều Cao vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề địa đạo ra nàng biết về hắn hết thảy sự tình. Nàng vô tình lắm miệng nhúng tay chuyện của hắn, bất quá là thừa dịp có thời gian nhận thức hắn một chút. Dù sao cũng là Phương Gia nô tài, nàng cái này làm tiểu thư vẫn là có tư cách hỏi đến. Kiều Cao thật sâu mà nhìn nàng một cái, gục đầu xuống nhàn nhạt mà nói. Tiểu thư có chuyện gì chỉ lo phân phó liền thành, Kiều Cao nếu là có thể làm đến nhất định sẽ không tàng tư từ chối, Phương Giao lại là từ trên xuống. Dưới đánh giá hắn một lần, người nam nhân này tuy rằng tướng mạo không phải thực xuất sắc, nhưng là cái loại này làm người nhìn thoải mái, càng xem càng cảm thấy thuận mắt, đối hắn khẩu khí cũng hiền hòa vài phần, lắc đầu nói, tạm thời không có việc gì. Bất quá là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có nhận biết hay không ta cái này chủ tử. Một khi đã như vậy sự tình liền dễ làm, ngươi đi về trước vội vàng bãi, đừng làm cha ta biết ngươi đã tới Phương phủ, càng không được làm bất luận kẻ nào biết ngươi trong lén lút cùng ta có lui tới. Kiều Cao gật đầu. Đáp, tiểu nhân minh bạch, cáo từ, không biết vì cái gì. Phương Giao tổng cảm thấy trước mắt người này cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo khống chế. Bất quá lại thắng đang nghe lời nói. Giả lấy thời gian nàng nhất định có thể biết được chính mình muốn biết hết thảy đồ vật. Nàng cũng không nói lên được vì cái gì muốn biết cái kia Thiêu Hồn Động rốt cuộc có thứ gì. Có lẽ là đối từ trước đến nay làm nàng kính trọng cha quá mức thất vọng rồi bãi. Phương Gia đứng đắn sinh ý không ít. Ngày thường có thể kiếm không ít tiền, vì cái gì cha còn phải làm bực này tổn hại âm đức mua bán. Nếu bởi vì việc này họa cập chính mình cùng đệ đệ thậm chí toàn bộ Phương gia, cha có thể hay không hối hận. Hết chương.